Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 94, anh quỳ gối bên người cô. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Phong Thánh mới vừa bay qua vòng bảo hộ bước lên boong tàu. Tay mắt lanh lẹ bắt lấy tay anh. Thuần Vu Thừa nóng lòng cứu người kinh ngạc ngước mắt. Nhìn Phong Thánh cả người ướt sũng. Anh nháy mắt liền hiểu rõ. Phong Thánh là chủ nghĩa đại nam tử và dục vọng chiếm hữu đang quấy phá. Anh vội nói, tôi là bác sĩ, cứu người quan trọng, để tôi. Phong Thánh liếc mắt nhìn Thuần Vu Thừa một cái. Anh đương nhiên biết Thuần Vu Thừa là bác sĩ, nhưng Thuần Vu Thừa cũng là đàn ông. Để đàn ông khác làm cho trước mặt anh, đi chạm vào bộ ngực của Lạc Ương Ương, xem anh là cái gì. Kết quả là, người đàn ông lãnh khốc tự phụ, cuồng vọng không ai bì nổi kia, liền ở trước mắt bao người, quỳ gối bên cạnh người Lạc Ương Ương. Trong phút chốc, người trên toàn bộ boong tàu đều nhìn sang bên này. Tất cả đều hít hà một hơi mở to hai mắt nhìn. Nghiêm trọng hoài nghi bọn họ nhìn hoa mắt. Người được Thuần Vu Thừa mời lên du thuyền này. Tất cả đều là người trẻ tuổi xã hội thượng lưu. Đối với Phong Thánh, người đàn ông trẻ tuổi nhẹ nhàng đứng ở đỉnh kim tự tháp đế đô kia. Không có người không quen biết anh. Nhưng hiện tại, người đàn ông tự phụ này lại có thể vì một cô gái nhỏ chủ động quỳ xuống. Lúc này, nhìn Phong Thánh đang làm ấn ngoài ngực cho Lạc Ương Ương. Trong lòng mọi người đều dâng lên một nghi vấn. Cô gái nhỏ này là ai? Đối với Phong Thánh rất quan trọng. Tôi nhớ ra rồi, cô gái này hình như là con gái của người vợ mà ba Phong Thánh mới cưới. Trong đám người, không biết ai thấp giọng kinh hô một câu. Em gái kế của Phong Thánh. Hóa ra là em gái. Có một bộ phận nhỏ người đã hiểu hành vi của Phong Thánh. Nhưng vào lúc này, bàn tay to Phong Thánh làm ấn ngoài ngực cho Lạc Ương Ương. Đột nhiên tập kích lên khuôn mặt nhỏ của cô. Cách chương.